Đan Thần, chương 5 1334-535. Thần Long Tiên Cung, góc truyện audio.com. Hiện nay Tiểu Hư Đỉnh có khí linh Tiểu Hỏa Long, còn có đủ nguyên tinh chống đỡ, Trình Cung cũng không cần tiêu hao nhiều lực lượng là có thể thôi động thời gian, gia tốc mật cảnh tu luyện không gian để tỉ muội Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh bắt đầu tu luyện. Làm gì có ai như ngươi, cũng không đi khuyên nhủ, an ủi một chút. Nhạc Uyển Uyển thấy Trình Cung xử lý nhanh chóng như vậy, không nhịn được nói. Người yếu đuối như vậy sao? Cần ta khuyên bảo sao? Trình Cung mỉm cười nhìn về phía Nhạc Uyển Uyển, sau khi nói xong trực tiếp khống chế Hỏa Phượng Ma Long, trong nháy mắt mang theo ba người tiếp tục bay về bên trong. Chuyện này có quan hệ gì đến ta? Nhạc Uyển Uyển đầu tiên sừng sốt nói như thế nào mình cũng là người đầu tiên, mình đương nhiên không yếu đuối như vậy, cũng không cần khuyên bảo. Đột nhiên Nhạc Uyển Uyển thoáng minh bạch ý tứ bên trong những lời này của Trình Cung. Nữ nhân của Trình Cung ta không yếu đuối như vậy, nữ nhân của Trình Cung ta không cần loại khuyên giải an ủi này, nữ nhân của Trình Cung ta. Trong nháy mắt trong đầu Nhạc Uyển Uyển có thể tưởng tượng ra Trình Cung muốn nói cái gì, hơn nữa còn có thể tưởng tượng ra khí thế cảm giác của Trình Cung khi nói những lời ấy. Ngay cả chính nàng cũng không nhịn được bật cười, đúng là đồ bại hoại. Giống như 9 con rồng cùng tiến vào một cửa cuối cùng hội tụ về một phương hướng, mặc dù Trình Cung cũng chưa từng nhìn thấy tiên cung thật sự, nhưng nhìn các loại khí thế của chủ cung điện, trong lòng chỉ có một cảm giác Thần Long Tiên Cung thật xứng với tên gọi của nó, so với những nơi khác trong Linh Sơn cũng không kém hơn bao nhiêu. Trong những cung điện này lại có rất nhiều không gian mật cảnh, không gian độc lập, có thể tưởng tượng nơi này tuyệt đối đã là một thế giới siêu việt không giống với thế giới độc lập Càn Khôn Đan Tông vừa mới hình thành. Hơn nữa Thần Long Tiên Cung ban đầu hiển nhiên chỉ là một hạch tâm, bên ngoài có lẽ còn có rất nhiều tồn tại và biến hóa khác. Nhưng vào lúc này, phía trước cung điện đột nhiên truyền đến tiếng nổ bạo tạc rung động khắp nơi. Trong nháy mắt một tòa cung điện bị một đạo quang mang bắn thủng, sau đó một luồng tiên uy dâng trào tản ra, mùi tiên đan vô cùng đặc biệt tràn ngập thiên địa. Kháo tiên đan, Tiểu Phong Tử thất kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Có lẽ là tiên đan, nhưng tuyệt đối không phải loại hoàn chỉnh, có lẽ là. Nhạc Uyển Uyển lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác này rất giống dược lực của viên tiên đan tàn dư mà nàng đưa cho Trình Cung trước kia, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Tiên đan này còn chưa hoàn toàn phá hủy, đi, Trình Đại Thiếu là người duy nhất luyện chế ra tiên đan ở thế giới hiện nay, đương nhiên có thể nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Mau trước khi phá vỡ bên này, đừng để ý tới những thứ bên đó, trước tiên phải có được 3 viên tiên đan chưa hoàn toàn bị hủy diệt này. Lúc này, Long Sa đại tướng quân thủ hạ của Long Thiên Tử đang chỉ huy 2 gã thiên yêu Hoàng Thuần Dương Trung Kỳ động thủ, phá vỡ cấm chế, muốn lấy 3 viên tiên đan còn lại chưa đến 1/10 gần nhất. Long Sa đại tướng quân là tồn tại Thuần Dương Hậu Kỳ, lại sở hữu huyết dịch hậu duệ Long tộc tự mình động thủ uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc này cấm chế của viên ngoài cùng đã bị phá vỡ 7-8 phần, sắp sửa tới tay. Thần niệm phá trận, mịch truyền càn khôn, đột nhiên giữa lúc đó Trình Cung xuất. Góc truyện audio.com, hiện, Hỏa Phượng Ma Long dưới khống chế của Trình Cung trực tiếp tập kích Long Sa Đại Tướng Quân, tốc độ cực nhanh khiến Long Sa Đại Tướng Quân biết có người đánh lén cũng không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Hỏa Phượng Ma Long đánh bay Long Sa Đại Tướng Quân ra ngoài, phá kiếp thương của Trình Cung trực tiếp đánh về chỗ cấm chế yếu ớt nhất của Long Sa Đại Tướng Quân, trong nháy mắt trận pháp bắn ngược lại phá kiếp thương, thần niệm Trình Cung bạo phát thoáng chốc nắm được yếu điểm của cấm chế trận pháp này. Trong nháy mắt viên tiên đan chỉ còn lại 1/10 bay vào trong tay Trình Cung trực tiếp lấy lực lượng phong bế, sau đó thu lại. Trình Cung không giống những người khác tiểu tiên đan có dược lực rất ít nhưng Trình Cung vừa thu vào tay đã biết đây là tiên đan có thể đề cao lực lượng. Mặc dù còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ khiến tiên tôn động tâm, chỉ có điều những tiên tôn bình thường sử dụng đều phải rất cẩn thận vì dược tính của nó rất mạnh. Dám đoạt đồ của đại tướng quân, muốn chết. Long Sa đại tướng quân tức giận, liên tục đánh ra mấy kích rốt cuộc đánh vỡ cấm chế của những trận pháp, không ngờ càng khiến Trình Cung chiếm được tiện nghi. Chỉ tiếc hắn căn bản không có cơ hội vọt tới bên cạnh Trình Cung, Hỏa Phượng Ma Long đã lần thứ 2 vọt lên, tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long quá nhanh, cho dù lực lượng của hắn đủ cường đại cũng không cách nào công kích, chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Bọn người Long Thiên Tử quả nhiên nhanh nhất, xem ra bọn chúng không bỏ lỡ thời gian nào, hẳn là đã có chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại ở đây chỉ để lại 3 người, chứng tỏ tàn dư tiên đan đủ khiến người khác động tâm, nhưng không đủ để Long Thiên Tử lưu lại. Ở bên kia, tiên đan, là tiên đan, mau, nhưng vào lúc này, từ xa truyền đến thanh âm của Kim Bá Vương, sau đó là khí tức của người yêu tộc, bọn họ cũng đã chạy đến, hơn nữa Trình Cung mơ hồ nhận ra bên người Kim Bá Vương có 2 đạo khí tức không chạy về phía này, mà trực tiếp rẽ sang phương hướng khác. Trình Cung khoát tay, trong nháy mắt xung quanh hai viên tiên đan được bày bố mấy trận pháp vô cùng bí ẩn và khéo léo. Xung quanh nơi này ta đã bố trí trận pháp nghịch chuyển bí ẩn, nếu cường hành phá vỡ trận pháp này, trận pháp của ta sẽ khởi động khiến trận pháp xung quanh trở nên hỗn loạn, các ngươi ở đây, nắm chắc thời cơ. Trình Cung khẽ động thần niệm, đơn giản thông báo cho Tiểu Phong Tử, Nhạc Uyển Uyển, sau một khắc Hỏa Phượng Ma Long đã bay đến dưới chân Trình Cung, nháy mắt mang theo Trình Cung xông vào bên trong cung điện. Lúc này, Kim Bá Vương, người của yêu tộc cũng đều chạy tới, bọn người Long Sa Đại Tướng Quân, Nhạc Uyển Uyển, Tiểu Phong Tử nhất thời hỗn loạn. Người của Cửu Vị Thái Tôn chạy tới, nhìn phía dưới mặc dù không còn nhiều tiên đan, cũng có tình tự muốn lập tức lao xuống, nhưng một lát sau nhìn Cửu Long Bôi trong tay, đồng thời nhìn tình huống phát hiện Long Thiên Tử, người thần bí bên cạnh Kim Bá Vương và bọn người Trình Cung đều không có ở đây. Mặc dù tiên đan rất tốt, nhưng phía trước rõ ràng có thứ tốt hơn, để thủ hạ lưu lại Cửu Vị Thái Tôn một mình toàn tốc lao vào bên trong. Tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long có thể nói là kinh người, bay lướt qua vô số cung điện phía dưới, có một số cao độ thậm chí khiến người ta cảm giác kinh khủng, những cung điện này đã vượt qua khả năng kiến tạo của con người, hoàn toàn là Góc Truyện Audio.com, dựa vào một loại thần thông luyện chế, bản thân cung điện đã vượt qua trình độ đạo khí bình thường. Thủ bút này cho dù ở Linh Sơn cũng không thấy nhiều, hơn nữa chỉ có thể từ trong một số di tích ít ỏi cảm thán được phong thái của Linh Sơn năm đó, nhưng ở đây hoàn toàn khác hẳn, toàn bộ đều là quần thể cung điện khổng lồ hoàn chỉnh. Khi xẹt qua khối cung điện lớn nhất, Trình Cung đột nhiên phát hiện phía dưới đã không còn vật kiến trúc, thay vào đó trên mặt đất xuất hiện những hoa văn, cấu tạo trận pháp, ký hiệu điêu khắc khác nhau. Toàn bộ đều vô cùng tinh xảo, vượt quá tưởng tượng. Mặc dù ở đây thần niệm cũng bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra một phần, nhưng Trình Cung cũng phát hiện ra một chuyện khiến người ta khiếp sợ, nơi này tựa hồ là một tế đàn, nhưng bản thân hiện tại chỉ có thể dùng thần niệm tra xét một góc, còn bên trong vì có các loại áp chế quấy rối thần niệm, nên không cách nào phát hiện ra tình hình. Nhưng lúc này, trong thần niệm của Trình Cung phát hiện một đám thân ảnh và khí tức quen thuộc đang rất nhanh tiến vào khu vực trung tâm. Long Thiên Tử, không sai, chính là Long Thiên Tử và đám người của hắn. Trình Cung lập tức đuổi theo, dần dần đuổi kịp Long Thiên Tử, phỏng chừng ngay cả Long Thiên Tử cũng không ngờ lại có người đuổi theo bọn hắn. Đám người này cũng không ít người. Kỳ quái, trong lòng Trình Cung đột nhiên có chút nghi hoặc, cho dù Long Thiên Tử có mục đích khi xông vào đây, nhưng vừa rồi nhìn thấy tiên đan, hắn hoàn toàn có thể lưu lại một số người, hơn nữa những người này rõ ràng làm chậm tốc độ của hắn, nếu không mình cũng không thể đuổi kịp hắn sau khi bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Mặc dù hắn cũng không có giao tế gì với Long Thiên Tử, nhưng từ một số biểu hiện của hắn khi tiến vào Thần Long Tiên Cung và chút ít tư liệu của Tứ Phương Lâu, Trình Cung biết rằng người này là nhân vật kiêu hùng. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, không ai có thể ngăn cản nhân vật như vậy, loại người này có thể làm bất cứ chuyện gì để khôi phục Thần Long Tiên Cung, một lần nữa thống nhất hải tộc, trùng kiến Thần Long Tiên Cung. Tuyệt đối không có lý do để mấy tên thủ hạ giảm bớt tốc độ, trừ phi những thủ hạ này hữu dụng. Trong lòng Trình Cung khẽ động, lập tức để Hỏa Phượng Ma Long tiến vào không gian hư không âm dương, còn mình thì ẩn giấu thân hình bám theo, trước tiên phải xem Long Thiên Tử rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, từ một phương hướng khác cũng có hai đạo nhân ảnh che giấu thân hình tiếp cận khu vực hạch tâm nhất. Đây là một giàn tế rất lớn, khổng lồ tới mức mấy vạn dặm xung quanh đều bị bao phủ, là nơi hạch tâm chân chính của Thần Long Tiên Cung tụ tập tất cả lực lượng. Bản thân giàn tế này đã luyện chế thành một loại pháp bảo khó có thể tưởng tượng, giàn tế mấy vạn dặm, mỗi một tấc đều dùng tài liệu vô cùng hiếm có luyện chế, công trình khổng lồ quả thật không thể nào tưởng tượng. Càng hướng vào khu vực hạch tâm, những tài liệu kiến tạo lại càng chân quý, Trình Cung cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy những thứ này cũng không khỏi chấn động. Thần Long Tiên Cung rốt cuộc muốn làm gì, quả thực quá cuồng vọng, thứ này còn khủng bố hơn tiên đỉnh của Càn Khôn Đan Tông mà mình nhìn thấy ở Càn Khôn Đan Tông, tài liệu của bản thân giàn tế này đã gần đạt đến trình độ tiên khí. Đây là, thần niệm đã bị áp chế, không thể tra xét nhiều lắm, khu vực này quá rộng lớn, hắn ẩn. Góc Truyện Audio.com, tàng thân hình bay đến khu vực hạch tâm nhìn xuống, toàn thân chấn động. Tám phương hướng, tám con cự long khổng lồ dài mấy vạn thước, tám cái đầu rồng đồng thời tụ tập ở vị trí chính giữa tế đàn, ở phía trên bọn chúng có tám hạt chân châu bay lơ lửng. Phía trên tám viên chân châu này có một con cự long lớn hơn tám con kia cộng lại, xoay tròn trong không trung, trong miệng cũng có một viên chân châu, toàn bộ thiên không giống như bị bao trùm, hơn nữa trong thiên không bị một luồng lực lượng ngăn trở, khiến nơi này trở thành một giới độc lập trong Thần Long Tiên Cung. Yên tĩnh, tất cả mọi thứ ở đây đều rất yên tĩnh, có thể cảm nhận được tám con cự long này và con thần long ở trên đã không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. nhưng trên người bọn chúng vẫn ẩn chứa một loại khí tức kinh khủng. 8 con cự long này đều đã là cảnh giới Long Vương, cũng chính là trình độ đạo tôn, còn con thần long trên cùng có lẽ chính là thần long cường đại nhất của Thần Long Tiên Cung, bởi vì khí tức của nó khiến Trình Cung nghĩ tới Lão Bất Tử. Không, thậm chí nó còn kinh khủng hơn Lão Bất Tử. Mặc dù hiện tại lực lượng của Trình Cung vẫn chưa thể nào so sánh với năm đó, nhưng cảm giác vẫn không khác biệt lắm. Thần Long Tiên Châu 8 viên đạo tôn Long Châu, ha ha, ghi chép cuối cùng tổ tiên quả nhiên không sai, Long tộc ta quá vĩ đại. Long Thiên Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ hưng phấn muốn điên cuồng la hét. Trực hệ của Thần Long Tiên Cung năm đó đều đã biến mất, trong cơ thể hắn chỉ có huyết dịch rất loãng, nếu không tại sao chỉ là một trong số thế lực tương đối cường đại trong hải tộc, ngay cả hải tộc cũng không có biện pháp nắm trong tay. Hiện nay thì khác, bởi vì hắn đã tới được chỗ bí mật chân chính của Thần Long Tiên Cung. Long Thiên Tử, những cự long này thực sự có thể truyền thừa lực lượng ngươi nói. Lúc này, lão đầu bên cạnh Long Thiên Tử đã khôi phục nguyên dạng cất tiếng hỏi. Thần Long Tiên Cung muốn có địa vị ngang bằng với tiên giới, năm đó Thần Long đã đạt được bước cuối cùng, tuy rằng không biết cuối cùng đã xảy ra vấn đề gì, nhưng trong 8 viên Long Châu này có ký ức và truyền thừa của Thần Long cường đại nhất và bát đại đạo tôn Long Vương của Thần Long Tiên Cung năm đó, chỉ cần có thể có được lực lượng này. Nhưng những thứ này, chỉ có Long tộc ta có cách nắm giữ, những người kế thừa khác cũng phải được Long tộc thừa nhận và trợ giúp, bằng không. Lão già kia không đợi Long Thiên Tử nói xong đã cắt ngang. Người yên tâm, nếu ta đã một mình tới đây, chắc chắn không có dự định tranh đoạt Thần Long Tiên Châu với ngươi, ta chỉ muốn một viên đạo tôn Long Châu là được rồi. Nếu như không có ta bang trợ, ngươi cũng không thể hoàn chỉnh tái hiện ghi chép của tổ tiên các ngươi, càng không thể kịp thời tiến vào Thần Long Tiên Cung, có được đủ lệnh bài, ngươi cũng không sợ ta trả thù, nhưng ta đã tới đây, trên ngươi cũng không thể không có thứ gì, nếu ta dẫn bảo tuyệt phẩm đạo khí, mọi thứ chỉ có thể tan rã. Khi Long Thiên Tử nói, 7 tồn tại cường đại còn lại phía bên hải tộc đã hình thành một vòng vây, vây khốn lão giả vào bên trong, chỉ cần Long Thiên Tử hạ lệnh, trong nháy mắt có thể liên thủ phát sinh một kích chí mạng. Chỉ có điều lão giả này hiển nhiên biết được Long Thiên Tử đang suy nghĩ gì, hơn nữa cũng sớm có phòng bị. Ha ha, Long Thiên Tử cười to khoát tay áo, kêu thủ hạ thối lui nói. Chỉ cần ngươi không giở trò, cho ngươi một viên đạo tôn Long. gocchuyenaudio.com, châu cũng không có gì. Dù sao có Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh bang trợ, sau này hải tộc chúng ta muốn làm gì trên Cửu Châu đại địa cũng thuận tiện hơn, ai có thể nghĩ đến năm đó chính vì đối phó hải tộc mà Liệp Yêu Mạo Hiểm liên minh lại hợp tác với bổn cung chủ, ha ha, cách chương.